Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628 Thành Tiên, Long Phượng Hợp Hoan Pháp cũng không phức tạp, ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành thực mau đi học biết. Theo sau ở kết hợp thời điểm Giang Tâm Thành phối hợp Phượng Thiển Hạ cùng nhau vận chuyển Long Phượng Hợp Hoan Pháp, thực mau, Giang Tâm Thành liền cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng dọc theo hắn. Cùng Phượng Thiển Hạ kết hợp địa phương dũng mãnh vào trong cơ thể. Ngay lập tức chi gian liền đem hắn huyền vũ thánh điển tăng lên tới vạn năm hàn băng chi lực trình. Độ, đối ứng chính là thân thể cường độ cực hạn tiêu thăng. Nếu không có như thế nói cũng không chịu nổi vạn năm hàn băng chi lực. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng Thánh lực như thế khủng bố. Chỉ là một đợt liền tránh khỏi chính mình mấy chục năm khổ tu. Sau đó là đệ nhị sóng. Giang Tâm Thành thân thể cường độ lại lần nữa tiêu thăng. Từ cơ bắp đến cốt cách, từ ngũ tạng lục phủ đến thần hồn hải, từ tế bào đến phần tử, mỗi một chỗ đều ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Đệ tam sóng qua đi, Giang Tâm Thành thân thể liền đặt tới một cái xưa nay chưa từng có bình cảnh gông cùm xiềng xích. Đệ tứ sóng, thứ năm sóng, thứ sáu sóng, kinh người lực lượng bắt đầu hội tụ. Ở giống như thông thiên cự sơn giống nhau bình cảnh đê đập trước rít gào. Lần lượt đánh sâu vào kiên cố đến cực điểm bình cảnh đê đập. Ầm ầm ầm, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt oanh tạc, giống như núi cao giống nhau bình cảnh đê đập bắt đầu rung động lên. Thứ bảy sóng, thứ tám sóng, thứ chín sóng. Bình cảnh đê đập mặt trên bắt đầu xuất hiện cái khe. Giang Tâm Thành thân thể kịch liệt mà run rẩy. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều ở phát sinh thay đổi. Tựa hồ muốn tấn chức đến một cái xưa nay chưa từng có tân thế giới. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thay đổi gen, trọng tổ thân thể thế giới. Đan điền ở ngoài bắt đầu mông lung xuất hiện một vòng tân đan điền. Này một vòng đan điền xưa nay chưa từng có kiên cố cùng mềm dẻo, cũng xưa nay chưa từng có khổng lồ cuồn cuộn. Thần hồn trong biển ẩn ẩn hiện ra tân mê cung, tản ra vô tận bàng bạc lực lượng. Tu luyện đệ nhị bước cường thể, cường thể không chỉ là tăng cường thân thể, càng là một cái đánh vỡ thân thể cực hạn, sáng tạo ra tân thế giới quá trình. Nhân loại thân thể cực hạn chính là cửu giai đỉnh nguyên sĩ. Thân thể giống như là lu nước chứa đầy thủy chính là cửu giai đỉnh viên mãn nguyên sĩ. Nếu muốn làm cái này lu nước, có thể chứa đựng càng nhiều thủy. Duy nhất biện pháp chính là mở rộng lu nước, cường thể quá trình chính là mở rộng lu nước, rèn luyện lu nước. Quá trình, lấy nguyên bản thân thể làm cơ sở, thông qua học tập nguyên thú luyện thể phương pháp, do đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ căn bản thượng thay đổi cũng tấn chức nhân loại gen, khiến cho nhân loại tấn chức đến một cái thế giới mới. Trong đêm tối quần đảo, từ nhất giai nguyên sĩ đến cửu giai nguyên sĩ đều chỉ là ở khai quật nhân loại tiềm lực. Làm nhân loại có thể đạt tới thân thể cực hạn, xét đến cùng còn chỉ là thuộc về nhân loại phạm trù. Chính là một khi có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá thân thể cực hạn, đặt chân đệ nhị bước, liền ý nghĩa tu luyện giả siêu thoát rồi nhân loại phạm trù, trở thành siêu phàm người, lột xác, tiên ma, siêu phàm, tân nhân loại, thần tộc. Tiên tộc, đây là vô số tu luyện giả đối đệ nhị bước nguyên sĩ xưng hô, cũng là đối đệ nhị bước nguyên sĩ kính xưng. Từ cửu giai nguyên sĩ đến huyền lang cảnh là một cái xưa nay chưa từng có thật lớn thay đổi. cũng là một cái một bước lên trời quá trình. Huyền lang dưới toàn phàm nhân, đây là ám dạ quần đảo truyền lưu nhất quảng lời nói chi nhất. Đệ nhị bước tu luyện giả đối đãi bước đầu tiên tu luyện giả liền giống như nhân loại đối đãi con kiến giống nhau. Đệ nhị bước tu luyện giả cao cao tại thượng, giống như bầu trời thần Phật, nhìn chăm chú vào chúng sinh muôn nghìn. Bước đầu tiên tu luyện giả đối đãi đệ nhị bước tu luyện giả giống như đối đãi tiên ma, thiên địa hồng câu, tiên phàm chi biệt. Đây là bước đầu tiên tu luyện giả cùng đệ nhị bước tu luyện giả chi gian chênh lệch. Thậm chí trong đêm tối quần đảo có văn bản rõ ràng quy định, đệ nhị bước tu luyện giả không được cùng bước đầu tiên tu luyện giả kết hợp thành hôn. Ở một ít đại gia tộc thế lực lớn chung đặc biệt nghiêm trọng, bước đầu tiên nữ tử đối với đệ nhị bước nam nhân tới nói bất quá là ngoạn vật thôi. Thậm chí liền ngoạn vật đều không tính là. Giữa hai bên chênh lệch như thế to lớn, không chỉ có thuyết minh đệ nhị bước tu luyện giả thân phận địa vị hơn xa bước đầu tiên tu luyện giả, càng là thuyết minh nếu muốn từ bước đầu tiên đột phá đến đệ nhị bước có bao nhiêu khó. Du Long đảo dân cư hơn trăm triệu, trải qua vạn năm năm tháng, trong lúc xuất hiện tu luyện giả không dưới ngàn tỷ, chính là lại chỉ có một hồng xương cốc chủ trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả. Hơn nữa vẫn là dựa vào thiên tài địa bảo may mắn đặt chân đệ nhị bước, thực lực xa thua kém bình thường đệ nhị bước tu luyện giả. Nhiều như vậy tu luyện giả, nhiều năm như vậy năm tháng, mới bất quá xuất hiện một cái đệ nhị bước tu luyện giả. Có thể nghĩ nếu muốn đặt chân đệ nhị bước có bao nhiêu khó. Một vạn trăm triệu cái tu luyện giả chung, không nhất định có một người có thể đột phá nhân loại gông cùm xiềng xích, đặt chân huyền lang cảnh. Đây là ám dạ quần đảo hiện thực. Giang Tâm Thành nguyên bản cho rằng nếu không 10 năm thời gian, chính mình là có thể đủ đạp vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả. Chính là trong lúc khi giờ phút này thiết thực mà cảm giác được đi thông huyền lang cảnh bình cảnh, gông cùm xiềng xích cường hãn trình độ lúc sau, mới ngạc nhiên phát hiện cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, không có ngàn năm trở lên thời gian, hắn cũng căn bản vô pháp đạp vỡ thân thể cực hạn, đúc lại kim thân, trở thành huyền lang cảnh tu luyện giả. Thậm chí ngàn năm đều là thiếu, còn hảo có Phượng Thiền Hạ tương trợ. Giang Tâm Thành bỗng nhiên xưa nay chưa từng có cảm kích Phượng Thiền Hạ. Nếu không phải nàng lời nói, chính mình nếu muốn bước vào huyền lang cảnh, tiêu hao thời gian ít nhất lấy ngàn năm vì đơn vị, mà ngàn năm về sau trở lại địa cầu, chỉ sợ chính mình thân nhân ái nhân đều chết không sai biệt lắm. Hắn như thế nào chậm trễ khởi lâu như vậy thời gian. Đệ thập sóng, đệ thập nhất sóng, thứ 12 sóng, thứ 13 sóng, đệ thập tứ sóng, thứ 15 sóng, đệ thập lục sóng. Liên tiếp 7 sóng Phượng Hoàng Thánh Lực, cộng thêm Long Phượng Hợp Hoan Pháp kết hợp thời điểm từ Phượng Thiền Hạ trong cơ thể dũng lại đây. Khổng lồ lực lượng, thế nhưng vẫn là không có phá tan gông cùm xiềng xích. Bất quá bình cảnh đê đập mặt trên, đã xuất hiện vô số nói cái khe, khoảng cách bình cảnh phá vỡ đã rất gần, có lẽ là tiếp theo phút. Có lẽ là giây tiếp theo, Giang Tâm Thành liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào xưa nay chưa từng có tân cảnh giới. Thứ 17 sóng, thứ 18 sóng, oanh, giống như khai thiên tích địa, lại như Phượng Hoàng Niết Bàn. Giang Tâm Thành thân thể ở ngay lập tức chi gian trở nên hư ảo lên, toàn thân ẩn ẩn hỏng mất một lần lại một lần. Sau đó lấy càng mau tốc độ ngưng tụ ở bên nhau. mà ngưng tụ lúc sau thân thể, trở nên xưa nay chưa từng có khủng bố. Vòng tròn đồng tâm giống nhau, đan điền ở ngoài xuất hiện một cái tân đan điền, thần hồn hải mê cung giữa xuất hiện một cái càng thêm huy hoàng khổng lồ tân mê cung, cùng nguyên bản cụ mê cung hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau. Hoặc là có thể nói tiểu mê cung liền ở đại mê cung giữa, giống như tân đan điền giống nhau bao bọc lấy nguyên bản cũ đan điền. Bất quá ở đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thân thể đúc lại trong quá trình, nguyên bản cũ đan điền cùng cụ mê cung đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. So với phía trước cường hãn gấp 10 lần gấp 100 lần không ngừng. Thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ tiêu tăng gấp 100 lần. Ngũ quan nhanh nhạy trình độ tiêu tăng gấp 100 lần. Tân đan điền cùng tân mê cung có thể cất chứa lực lượng cực hạn tiêu tăng gấp 100 lần trở lên. Hơn nữa theo thân thể càng ngày càng cường, cái này cực hạn còn sẽ không ngừng mà tăng trưởng. Hết chương.